Vậy thôi, Lam Như Vân nháy mắt, cô rất thích dùng kính áp tròng màu lam, vừa đẹp vừa lạnh lùng. Thím Hồng không chỉ có danh tiếng ở việc đoán mệnh đâu, thím ấy còn tính duyên nữa, chuẩn cực. Kim Thu ngạc nhiên, chị tính rồi à, đúng vậy, thím ấy nói, cuộc đời chị nhất định sẽ gặp quý nhân. Lam Như Vân nói câu này phảng phất mang theo ý khác nữa, Kim Thu liền im miệng, cô rất thích nghe bát quái, coi như tô màu thêm cho cuộc sống đỡ buồn tẻ, nhưng cô chỉ nghe thôi, không nói, cũng tuyệt đối không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Lam Như Vân rất thích cô ở điểm kín như bưng này, nên quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt lên. À, còn có thể cầu hoa đào, cô rảnh thì đi thử xem. Hoa đào, Kim Thu nghĩ, giờ trong nhà cô còn đang có một đóa hoa đào nát, không biết khi nào mới giải quyết xong đây. Cách chương.